Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 912, Chu Hạo kinh hỉ. Nhìn như vậy xuống không có bất kỳ tác dụng gì. Chu Hạo nhíu mày, hắn hiện tại hoàn toàn ngay tại làm chuyện vô ích. Nhiều như vậy luyện đan đại sư đều không có nghiên cứu ra được. Ta muốn nghiên cứu ra chân thần đan quá khó khăn. Muốn có được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả càng khó. Chu Hạo lắc đầu, bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Đúng rồi, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tại những cường giả khác xem ra chỉ có thể nuốt. Thế nhưng trong mắt của ta lại có thể đụng chạm đến hắn áo nghĩa gợn sóng. Sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc tốc độ tiến bộ kinh người. Đây là bởi vì bản nguyên tinh thạch duyên cớ. Ta phải chăng có thể sử dụng bản nguyên tinh thạch tới cảm thụ một chút này phá cảnh quả chỗ khác? Thường, bản nguyên tinh thạch tựa như là chất xúc tác, có thể khiến cho hắn cảm nhận được những cường giả khác không phát hiện được địa phương. Thấy sự vật chân chính bản chất, Chu Hạo cẩn thận nhìn trước mắt trái cây, đồng thời một chút ý thức tiến vào thức hải bên trong. Cố gắng câu thông lấy những cái kia bản nguyên tinh thạch. Ý thức của hắn phân làm hai cỗ, đồng thời tiếp xúc phá cảnh quả cùng bản nguyên tinh thạch. Ông, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, Chu Hạo trong đầu lại có một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Thật xuất hiện, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bình thường hắn muốn cho bản nguyên tinh thạch điểm sáng xuất hiện. Không có biện pháp gì, hiện tại hắn cảm giác phá cảnh quả không tầm thường. Chẳng qua là thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công. Một chút kỳ dị điểm sáng sau khi xuất hiện, mặt khác điểm sáng càng là cấp tốc nổi lên. Cuối cùng, 15 hệ bản nguyên tinh thạch điểm sáng vậy mà tất cả đều xuất hiện. Toàn xuất hiện, Chu Hạo giật mình, giống sinh nguyên chi quả. Sinh nguyên chi quả chẳng qua là khiến cho bản nguyên sinh mệnh của hắn tinh thạch điểm sáng. Tử vong bản nguyên tinh thạch điểm sáng hiện ra, thu lại trong lòng nghi hoặc, Chu Hạo ý thức chìm vào đến phá cảnh quả bên trong. Oanh! Lần này cảm thụ của hắn hoàn toàn khác biệt. Chu Hạo chỉ cảm giác mình ý thức tiến vào một mảnh kỳ dị trong tinh hà. Này mảnh tinh hà, từng đạo kỳ dị quỹ tích lưu chuyển. Tại trong tinh hà bởi vì kỳ dị quỹ tích lưu chuyển hợp thành từng đạo đồ án kỳ dị. Đây là cái gì? Chu Hạo chấn động trong lòng. Nhìn về phía những bức vẽ kia, hắn có thể vừa cảm nhận được phía trên tựa hồ ẩn chứa kỳ diệu gợn sóng. Thế nhưng cái này lại cùng pháp tắc ý cảnh, pháp tắc áo nghĩa hoàn toàn khác biệt. Kỳ dị quỹ tích, kỳ dị đồ án còn đang không ngừng biến hóa, mà lại tựa hồ là lộn xộn, không có cái gì quy luật. Cái này là phá cảnh quả chỗ đặc thù. Ý thức thu hồi, Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. Những cái kia quỹ tích, đồ án là cái gì? Chẳng lẽ là đột phá đến pháp tắc cảnh giới then chốt? Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Thế nhưng không có cái gì đầu mối. Đúng rồi, phá cảnh quả có khả năng sử dụng loại phương thức này quan sát. Mặt khác linh quả có hay không cũng có thể. Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Bản nguyên tinh thạch như là chất xúc tác, có thể khiến cho hắn thấy linh quả khác biệt một mặt. Như vậy là không hết thảy linh quả đều là như vậy. Trầm tư một chút, Chu Hạo lấy ra một loại khác trái cây. Tại hắn không nhìn nữa phá cảnh quả thời điểm, trong đầu bản nguyên tinh thạch điểm sáng cấp tốc biến mất. Ý thức hắn nhìn trước mắt mới trái cây, một chút ý thức cũng tại câu thông lấy bản nguyên tinh thạch. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, một mực qua 10 phút, thế nhưng Chu Hạo thức hải không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có có sóng chấn động sao? Chu Hạo cau mày, sau đó lại lấy ra mấy loại, thế nhưng đều không ngoại lệ. Bản nguyên tinh thạch vẫn là không có bất cứ ba động gì. Chu Hạo lại lấy ra phá cảnh quả. Không đến một phút đồng hồ, những cái kia bản nguyên tinh thạch điểm sáng xuất hiện lần nữa. Mà lấy ra sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, cái kia bản nguyên tinh thạch điểm sáng chủ động xuất hiện. Chẳng lẽ bản nguyên tinh thạch cùng pháp tắc áo nghĩa, pháp tắc hải dương có quan hệ, thế nhưng mặt khác không có quan hệ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả liên quan đến lấy pháp tắc áo nghĩa, mà phá cảnh quả có thể dẫn động pháp tắc hải dương. Ba cái đều có thể dẫn tới bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Mặt khác nhưng không có này tác dụng. Chu Hạo tựa hồ cảm giác được bản nguyên tinh thạch một chút đặc tính. Trước đó hắn ngoại trừ biết bản nguyên tinh thạch ban cho hắn tuyệt đỉnh pháp tắc thiên phú bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại lại hiểu một chút. Theo cứ như vậy nói lời, phá nguyên quả hẳn là cũng có thể dẫn tới bản nguyên tinh thạch điểm sáng gợn sóng. Không biết trong đó đến cùng có cái gì? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có phá nguyên quả. Bỗng nhiên Chu Hạo thu hồi dòng suy nghĩ của mình. Xoạt, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở nguyên trụ tháp bên ngoài. Cha, Chu Nguyên thấy Chu Hạo, cấp tốc đi tới. Tiểu Nghị, tìm ta có chuyện gì? Chu Hạo hỏi. Cha, chúng ta thành lập Ngân Hà Đế Quốc cung điện, phát hiện một tòa không gian, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia tinh linh lưu lại, bất quá không gian có trở ngại cản. Chu Nghị cấp tốc nói, tinh linh xây dựng không gian. Chu Hạo trong lòng hơi động, tinh linh đã tử vong, nên có người tới hắn xây dựng không gian chỗ, hoàn toàn có khả năng khiến cho cửa ra vào hiển hiện ra. Nếu như Chu Hạo tử vong, hắn tại Đại Tây Dương đáy biển mở ra tới không gian cũng có cơ hội hiển hiện. Mang ta đi xem một thoáng. Chu Nghị mang theo Chu Hạo cấp tốc đi tới một chỗ. Nơi này kỳ dị, cánh cửa vàng óng chớp động, tản ra mãnh liệt gợn sóng. Cha, ngay ở chỗ này. Chu Nghị nói, thực lực chúng ta quá yếu, vào không được. Chu Hạo nhìn trước mắt cánh cửa vàng óng, tay phải vung lên, răng rác, này cánh cửa vàng óng ứng tiếng phá toái. Trong nháy mắt, trong không gian cảnh tượng xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Đây là, Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Phá nguyên quả, tại đây bên trong lại có phá nguyên quả. Tại trước mắt của hắn, vậy mà trực tiếp có một quả phá nguyên quả cây cối. Phía trên phá nguyên quả số lượng đạt đến 30 mấy viên. Lúc trước Chu Hạo còn đang suy nghĩ phá nguyên quả, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp xuất hiện phá nguyên quả có cây cối. Thế nhưng này cây cối trên cơ bản đều bị những cái kia cực kỳ thế lực cường đại bá chiếm, người bình thường rất khó chiếm được. Không nghĩ tới này tinh linh vậy mà đạt được một gốc. Ngoại trừ phá nguyên quả cây cối bên ngoài, còn có mặt khác chân quý linh quả cây cối. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Chẳng lẽ lúc trước tinh linh phát hiện một tòa đại thế giới linh quả lâm viên? Chu Hạo vui sướng trong lòng. Đại thế giới cơ duyên vô số, còn có rất nhiều di tích không gian, có thể có được một chút bảo vật đây là chuyện rất bình thường. Tay phải vung lên, này chút linh quả cây cối toàn bộ bị Chu Hạo thu vào nguyên trụ trong tháp. Nhìn một chút phá nguyên quả có biến hóa gì hay không? Chu Hạo phân ra một chút ý thức nhìn trước mắt trái cây, đồng thời một chút ý thức tiến vào thức hải bên trong, cố gắng câu thông lấy những cái kia bản nguyên tinh thạch. Ông, lần này, vẻn vẹn mấy giây, Chu Hạo trong đầu lại có một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Quả nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Một chút kỳ dị điểm sáng sau khi xuất hiện, mặt khác điểm sáng càng là cấp tốc nổi lên. Cuối cùng, 15 hệ bản nguyên tinh thạch điểm sáng tất cả đều xuất hiện.